Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 228, lợi và hại. Người vừa mới lúc đi vào thời điểm nói qua, nhân số càng ít càng có lợi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Ngải Ngải hỏi, bên cạnh Sở Mộng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại Lăng Phong lúc trở về, công hội bài vị liền tăng lên. Cùng mang về một kiện hắc sắc trang bị. Hắc vụ phẩm chất 3 tổn hại tốc độ 40-40 nhu cầu cơ sở thể chất 6 ma pháp kháng tính 30 hắc ám dịch. Vân vì bản thân địa phương 5 người thực hiện một cái 10 giây bên trong tuyệt đối ẩn thân hiệu quả. Đồng thời phóng thích chí mạng cấp D dịch bệnh ra huyết ma pháp. Thời gian câu đao 3 ngày. Liên động giảm bớt làm lạnh 1 ngày. Đặc thù trang bị. Hắc vũ khí trang bị liên động. Cùng thời trang chuẩn bị giống nhau thuộc tính ma pháp vũ khí trang bị. Thương hàn phẩm chất 3 nhu cầu cơ sở thể chất 6 tổn hại tốc độ 30-30 tàn ác ngược thống kích 30%. Xác suất phát động, liên động gia tăng phát động xác suất 20%. Cấp E dịch bệnh tổn hại, mục tiêu nội tạng, tinh xảo trang bị Liễu Ngải Ngải đã mặc vào cái này cao ma pháp kháng tính trang bị. Chỉ cần không phải hỗn hợp ma pháp. Bình thường ma pháp, 30 ma pháp kháng tính có thể chống cự cấp D ma pháp. Mặc dù sẽ rất tổn hại tốc độ, đối D phía dưới ma pháp cơ hồ miễn dịch, mà Sở Mộng mặc trật tự hướng nguyên có được 20 vật lý độ cứng. Đối D phía dưới vật lý công kích cơ hồ miễn dịch. Địch nhân tối thiểu cần có được cấp E sắc bén tốc độ vũ khí mới có thể để trang bị tổn hại tốc độ. Hạ xuống. Thấy trong tay Liễu Ngải Ngải cái kia thanh chỗ ngoặt liêm. Đã đề bạt 20% phát động xác suất. Chỉ cần liên tục không ngừng vung đánh. Đối mặt không có ma pháp kháng tính địch nhân. Là chí mạng. Có một cái cấp E ma pháp kỹ năng. Chỉ là để Đằng Vân Phi không nghĩ tới là vũ khí trang bị liên động cơ chế. Hắn khẽ cười. Nhìn chu vi những cái kia đối bọn họ nhìn chằm chằm đối thủ. Tổng cộng 10-13 cái tín ngưỡng giả tham dự. Này lại là một trận xa so với trước đó đầu năm đại hình hoạt động còn muốn mạo hiểm khó mà ứng đối. Hoạt động, trong công hội có một cái cơ chế. Nếu như công hội vô pháp lên tới trung cấp công hội lời nói. Trong hội tín ngưỡng giả là vô pháp đột phá LV4 đẳng cấp hạn chế. Mà công hội muốn thăng cấp dị thường khó khăn không nói. Đại bộ phận không có chuẩn bị sẵn sàng công hội là tuyệt đối sẽ không bước vào trong phạm vi tổ. Trong công hội, tốt nhất cách làm cũng là thời gian dài bảo trì thấp đoạn tổ công hội trước 10. Không ngừng mỗi tháng nhận lấy công hội khen thưởng. Tích lũy tới trình độ nhất định lại bắt đầu ngọc thủ làm nhiệm vụ cho công hội đề bạt kinh nghiệm. Đi lên đến trong phạm vi tổ là xa so với tầng cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Vũ khí trang bị. 3 cái có thể mua sắm kỹ năng, cùng đến LV6 về sau có thể lựa chọn thuộc tính. Đồ trang sức dây chuyền, những này một khi tính toán, tầng tổ mới vừa lên qua tín ngưỡng giả cùng tại trong phạm vi trong tổ tín ngưỡng giả là thiên khác. Biệt, đợi chút nữa các ngươi liền biết rõ, mặc kệ cái gì hoạt động, đối với sở hữu tín ngưỡng giả mà nói tối thiểu nhất là công bình. Một trận tiếng ho khan. Tượng gỗ chi vương trở lại trung gian địa phương. Đầu tiên, hoạt động lần này The Rock, đem cho mỗi cái công hội 100 cái mạng. Trong nháy mắt đại lượng tín ngưỡng giả đều trừng to mắt. Văn Thiểu trực tiếp đứng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt trước tượng gỗ chi vương. Đây không phải tương đương trực tiếp. Tiến vào thời điểm, không phải có công hội nhân số số lượng lựa chọn sao? Khó ngươi sẽ không muốn sao? Tượng gỗ chi vương chỉ đứng dậy Văn Thiểu. Hiện tại nhân số vượt qua 100 công hội. Thứ nhất miếng băng mỏng 314 người. Thứ hai Long Nguyên 12 một người. Thứ sáu Ô Quang 194 người. Thứ bảy 14 liền 13 người. Rất tốt lý giải quy tắc. 100 cái mạng, vượt qua 300 người miếng băng mỏng. Một khi có một người tử vong liền sẽ trực tiếp tử vong 3 người. Như mọi người thấy. Hoạt động lần này, 100 cái mạng, lấy thứ nhất miếng băng mỏng đến nêu ví dụ. Một khi chết mất một người đơn độc lời nói, bọn họ công hội liền sẽ tử vong 3.14 người. mà đây là số lẻ đằng sau 0.14 ý vị. Toàn thể đem tiếp nhận trình độ nhất định thương tổn. Không gì hơn cái này đại cơ số. Nhiều nhất cũng là chính tiểu thương chảy ra mà tử vong một người, mặt khác đôi người tử vong là ngẫu nhiên. Văn Thiểu tái nhợt mặt ngồi xuống. Bên cạnh suy diễn giả lạnh lùng chằm chằm đối diện Đằng Vân Phi. Bọn họ nhân số chỉ có 3. Là cái này quy tắc dưới có lợi nhất công hội. Mỗi người chỉ ít có 3 cái mạng. Vân Phi quá tốt. Chúng ta là có lợi nhất. Sở Mộng lập tức liền vui cười. Liễu Ngải Ngải liếm liếm bờ môi. Cười khanh khách. Tràn ngập bệnh trạng thanh âm truyền khắp trong phòng. Từng đôi hoảng sợ con mắt chằm chằm tới. Có thể hảo hảo đến một trận sát lục thịnh yến. 10 đến 10 người. Đến tột cùng có thể xử lý bao nhiêu đây? Thanh âm rõ ràng truyền hướng bốn phía. Đối mặt dạng này khiêu khích. Không ít tín ngưỡng giả đã kêu gáo. Nhất định phải trước làm thịt Liễu Ngải Ngải. Yên lặng, lộn xộn thanh âm lập tức an tĩnh lại. Tượng gỗ chi vương nói tiếp. Hoạt động lần này, tín ngưỡng tệ là cấm đoán sử dụng. Vũ khí trang bị kỹ năng, tiêu hao phẩm, cùng LV4 tín ngưỡng giả có thể mang theo 3 cái kỹ năng. Một khi tiến vào đồ liền sẽ cho khóa chặt. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đằng Vân Phi mỉm cười. Cũng là chính nói vũ khí trang bị tổn hại. Liền không, bởi vì vô pháp sử dụng tín ngưỡng tệ chữa trị, mà tiêu hao phẩm, tiêu hao lại tạp bài, chỉ có thể sử dụng lần một. Này lại bầu trời bên trong những công hội đó số liệu biến mất không? Thấy gì nữa? Ngược lại xuất hiện một bộ lập thể quang ảnh đồ. Ở giữa là một tòa đại hình hòn đảo. Chu vi san sát 10 cái hòn đảo. Lấy thuận kim đồng hồ phương vị sổ tự theo 1 đến 10. 10 cái tiểu đảo diện tích cũng đánh dấu ra đến 1 km vuông, chỉ bất quá trung gian siêu đại hình hòn đảo đồ nhìn cực kỳ bất quy tắc. Mà 10 cái tiểu đảo đến đại hình hòn đảo thẳng tắp khoảng cách cũng khác biệt. Tiếp theo mời công hội đám hội trưởng bọn họ chọn lựa cơ, dựa theo bài vị theo 1 đến 10. Lập tức Văn Thiểu liền chọn lựa cách tiểu đảo gần đây một điểm vị. Chí, sau đó công hội đám hội trưởng bọn họ đều chọn lựa ly đảo tự gần đây vị trí. Sau cùng còn lại một cái vị trí, là 6 điểm vị trí. Chính Bắc Phương, ít nhất là một điểm vị trí 3 lần trở lên khoảng cách. Cái này ăn ngon thua thiệt. Vân Phi, muốn lên đảo khẳng định cần thuyền. Mà thuyền muốn hao phí xăng. Xa như vậy chúng ta nếu như cần vừa đi vừa về đảo và cơ lời nói. Chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Chọn lựa sau khi kết thúc. Tượng gỗ chi vương tiếp tục bắt đầu nói. Lần này hoạt động, đồng dạng áp dụng tích phân chế. Dù sao đây là tốt nhất kết toán. Hoạt động chủ tuyến, nghĩ cách cứu viện bị vây ở hòn đảo trên người tư chất. Về phần thời gian không có hạn chế. Sau cùng sinh tồn được công hội. Lấy được thu được thắng lợi lợi. Nhất thời ở giữa trận thất kinh tiếng vang lên. Lúc này trên hòn đảo xuất hiện một cái người hình tiêu chí. Tổng cộng 10 người tư chất. Cũng là chính nói, mỗi cái công hội nhất định phải nghĩ cách cứu viện ra một người đơn độc tư chất. Người thế chấp nghĩ cách cứu viện thời gian là 48 giờ. Nghĩ cách cứu viện ra một người đơn độc tư chất là tối cao 10 điểm. Mà không có nghĩ cách cứu viện ra người thế chấp công hội sẽ cho khấu trừ 10 điểm. Chấm ngoặc kép, lập tức liền có người thất kinh. Nhưng là không cần lo lắng. Trên hòn đảo có vô số đếm không hết bí mật. Cần mọi người qua phát hiện. Phát hiện cuối cùng đại bí mật công hội có thể lập tức chiến thắng. Bí mật phân biệt theo 1 đến 5 điểm không giống nhau. Phát hiện bí mật sau xin mang về cơ. Liền có thể đạt được đối ứng điểm số. Hoạt động sau khi kết thúc. Phụ phân công hội toàn thể thành viên đem cho hệ thống mạt sát. Lặp lại lần nữa một lần. Phụ phân công hội toàn thể thành viên đem cho hệ thống mạt sát. Đại lượng tín ngưỡng giả đều tại. Trong kinh ngạc, lúc này Đằng Vân Phi đứng dậy. Quản lý nhân viên tiên sinh. Trừ điểm cơ chế, ngươi còn chưa hề nói. Nhất thời ở giữa tín ngưỡng giả nhóm liền dùm beng náo. Tượng gỗ chi vương sắc mặt không vui chằm chằm Đằng Vân Phi. Về phần trừ điểm cơ chế, mời các ngươi chính mình qua phát giác. Ta chỉ nói một điểm. Cơ nếu như cho phá hủy rớt lời nói, sẽ cho khấu trừ 100 phân. Chẳng những không cần sợ, tích phân y nguyên có thể đưa ra. Tại cơ vị trí, qua liền có thể tự động đưa ra tích phân. Tốt, còn có 4 giờ. Chúc chư vị tín ngưỡng giả hảo vận. Đằng Vân Phi ngồi xuống. Chu vi sáng lên trận trận màu trắng quang mang. Rất nhanh bọn họ đều trở lại trong phòng khách. Vừa mới tượng gỗ chi vương nói tới hết thảy, đều đã tại hoạt động màn hình có thể nhìn thấy. Vẫn là có đại lượng ẩn tàng yếu tố. Hiện tại điểm chết người nhất là bọn họ chỉ có 3 người. Mà đồ quá lớn, cơ phòng ngự cũng là vấn đề. Nếu như hắn công hội thừa dịp bọn họ người không bao lâu thời điểm công tới lời nói, liền phiền, thật đúng là phải mệt chết người nha. Liễu ngải ngải nói Đằng Vân Phi đắng chát cười cười. Hắn còn nhớ rõ, bên trái là thể năng vô hạn có 19 người. Phía bên phải là xe ủi đất có 93 người. Chẳng những duy nhất lợi tốt chính là 100 cái mạng, bọn họ nên không dám tùy tiện liều lĩnh. Hoặc là nói yếu điểm thời gian bên trong vô pháp đối với hắn công hội cơ xuất thủ. Tối thiểu 48 giờ nghĩ cách cứu viện người thế chấp thời gian bên trong. Không có cái nào công hội muốn cùng hắn công hội người tranh đấu. Cùng lần trước một dạng, chuẩn bị sẵn sàng. Nghỉ ngơi thật tốt đến buổi sáng 6 điểm. Đằng Vân Phi nói dựa vào tại trên ghế salon. Sở Mộng nuốt, lẳng lặng nhìn chính mình thanh trang bị bên trong hai thanh vũ khí. Cùng một kiện trang bị, thạch đầu là tịnh hóa thạch, tạp bài là ẩn nặc giả. Mà Đằng Vân Phi thạch đầu là thanh tỉnh thạch, có một cái giải trừ mê man hiệu quả. Tạp bài là chính nghịch vị, Liễu ngải ngải thạch đầu là điều tra thạch, tạp bài là siêu vị di động. Cỗ thể chế định đối sách chỉ có thể tiến vào hoạt động đồ sau lại suy tính. Liễu ngải ngải đã nằm ngủ. Sở Mộng nằm ở bên cạnh. Như thế nào cũng ngủ không được. Nội tâm bên trong có chút kích động nhưng lại có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi giống như lần trước hoạt động một dạng cho bài ngoại. Nhưng nghĩ đến chính mình hai thanh viễn trình vũ khí. Cùng kim sắc trang bị. 6 điểm cơ sở thể chất. Nàng hơi an tâm một điểm. Lần này làm sao đều phải phát huy được tác dụng. Tiểu muội muội, ta khuyên bảo ngươi một câu. Không được trình mạnh, không được lời nói cứ việc nói thẳng. Nếu không đến lúc đó có thể sẽ hại chết chúng ta. Thình lình bên cạnh Liễu ngải ngải nói một câu. Sở Mộng một mặt chán ghét hừ lạnh một tiếng. Người nào trình cưỡng bức. Lần này ta có thể sẽ không giống lần trước một dạng. Chỉ là ở một bên nhìn. Ta nhất định sẽ hảo hảo hỗ trợ. Như vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Sáng sớm 5 điểm 58 phân. Ba người đều đã nếm qua sớm một chút. Đang chờ đợi 6 điểm hoạt động mở ra. Vừa đọc nhiều như vậy thuốc. Người thật đúng là để cho ta không lời nha. Đằng Vân Phi mỉm cười. Đốt một điếu thuốc. Xem các ngươi đều ngủ rất no bụng. Dư thừa lời nói ta không nói. Hết sức nỗ lực liền tốt. Sở Mộng quay đầu đi. Cảm giác câu nói này tựa như là Đằng Vân Phi đặc dị đối chính mình nói đồng dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.